Quy trình hai tay nâng mông cô, vuốt ve cánh mông đầy đặn, xúc cảm thật sự tốt, anh chỉ mới vuốt, huyệt từ nhuyễn đã chảy dâm thủy, cô không biết chuyện xảy ra như thế nào, bởi vì do đời trước cho nên thân thể tự động mẫn cảm, chỉ cần bị anh chạm vào, sẽ không kiềm chế được mà chảy ra nhiều dâm thủy như vậy, cô bây giờ trở nên rất dâm đãng đến nỗi chỉ cần phía trước bị sờ vài cái nước dâm đã chảy ra thấm ướt quần lót. Tay Quy Trình sờ mông sau đó đối phương hướng, theo dọc phía dưới quần lót vuốt ve huyết động, ngón tay ở phía trên quần lót moi vào trong tiểu huyệt cô, vuốt ve bên ngoài quần lót, chảy ra không ít dâm thủy, cách này làm chỗ bị sờ chỉ trong phút chốc đã làm quần lót ướt rầm rề. Quy Trình sờ soạng vài cái, từ nhuyễn đã muốn rên rỉ, phòng bếp quá gần với phòng của cha mẹ, cô sợ kêu thành tiếng sẽ bị nghe được, lập tức cắn cánh môi chịu đựng, nhưng hơi thở phát ra không khắc chế được tiếng rên rỉ. Quy Trình nhanh chóng vuốt ve huyết động bên ngoài quần lót, vẫn luôn vuốt, thời điểm vuốt đến nghiện còn gia tăng tốc độ rất nhanh, sau đó đem quần lót nhét vào bên tiểu huyệt, từ nhuyễn giống như ăn hết toàn bộ, bị quần lót nhét vào, mông cô còn hơi vểnh lên, hình như bị kích thích rồi, cho nên anh lặp đi lặp lại đem quần lót nhét hết vào trong tiểu huyệt cô, lại lôi ra kích thích tiểu huyệt, chỉ trong chốc lát quần lót đã thấm đẫm dâm thủy, tất cả đều là dâm dịch. Từ nhuyễn đang chuẩn bị làm mì sợi, hiện tại cùng anh làm như này, còn bị vuốt ve, thân thể đã nhũn ra, tay còn nhào mì sợi, đã nhóm lửa bếp, nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy nữa, Quý Trình bây giờ đã cởi quần lót cô ra, anh thích hương vị phía dưới của nàng dâu nhỏ, ngửi vô cùng tao lãng, nghiêng đầu ngửa cổ ngửi một chút, ngửi được một mùi vị đặc biệt dâm, vô cùng hưng phấn, muốn anh liếm chỗ này cho em không? Tay Quý Trình không rời tiêu huyệt của cô. Hơn nữa bây giờ đặt tay trên tiểu huyệt cô, vuốt môi âm hộ nhưng không moi vào, vuốt âm mao, vỗ nhẹ tiểu huyệt hỏi cô, từ nhuyên nghĩ đến khoái cảm được đầu lưỡi của anh đi vào, vậy nên gật đầu, muốn, anh Trình, anh liếm huyệt cho em, Quy Trình thấy cô nấu cơm, nếu đã nói muốn anh liếm, anh chỉ có thể ngồi xổm để cô đứng như vậy rồi làm, anh ngồi xổm xuống liếm tiêu huyệt cô, từng có kinh nghiệm một lần, cho nên lần này cưỡi xe quen đường nhẹ nhàng há mồm ngậm lấy tiểu huyệt. Đầu lưỡi tách môi âm hộ cô ra, mút từng ngụm nhanh chóng liếm láp cô, thời điểm từ nhuyễn bị liếm cả người đều cảm giác giống như được bay lên cao, hai chân nhũn ra, hoàn toàn không có sức lực, anh giữ hai đùi cô, giúp cô đứng thẳng, Quy Trình ngồi xổm trước tiểu huyệt cô, ngứa đầu ăn tiểu huyệt cô, từ nhuyễn bị liếm quá thoải mái, đầu lưỡi của anh giống như mang theo nguồn điện vô cùng linh hoạt ở bên trong huyệt cô càn quấy, đầu lưỡi liếm láp âm đế hút liếm ra nước. Đã có kinh nghiệm, lần này liếm cô vô cùng thoải mái, phía dưới chảy ra rất nhiều nước, tất cả đều được anh mút hết vào miệng, toàn thân từ nhuyễn hư không được liếm đến thoải mái, hoàn toàn không có sức lực, buông tay chống lên bàn bếp, tránh cho khỏi bị ngã, Quý Trình sau khi liếm cô phun nước đã rời đi, lần này không uống sạch sẽ cho cô, từ nhuyễn lần này muốn phun ra nhắc nhở anh, anh Trình, được không, em muốn ra, muốn cao trào, muốn phun ra, thật thoải mái. Quy Trình nghe được lời này nhá miệng ra, rời tiểu huyệt cổ, ghi nhớ vị trí hình ảnh tiểu huyệt cô chảy nước, bởi vì càng nhìn tiểu huyệt cô chảy nước càng thấy đẹp, hai tay tách hai môi âm hộ ra, nhìn tao huyệt phun nước, hình ảnh chảy nước, cho nên giữ từ bên trong ra, phun ra hết một góc ở bếp, từ nhuyễn ở trước mặt anh phun ra, tất cả phun ra đều là nước, cô cực kỳ xấu hổ, Quy Trình nhìn tiểu huyệt cô phun nước, lúc này mới rời tiểu huyệt của cô. Đứng ở sau lưng cô, vừa rồi nhìn thấy mông cô vểnh lên, anh lập tức có một ý nghĩ muốn từ nơi này cắm vào, anh sờ mông cô khẳng định có ý tứ, Quy Trình đi vào từ phía sau, đem quần lót cởi xuống dưới chân, sau đó tách khe mông cô ra, tìm đúng huyệt động, từ nhuyễn bị anh tách mông nâng lên, dựa vào kệ bếp, thỏa mãn anh đem mông vểnh lên cao nữa, cho đến khi anh tách ra, Quy Trình cúi đầu, ngửi được một cỗ hương vị dâm đãng, lúc này bỏ cánh mông cô ra, đỡ dương vật. Trực tiếp cắm vào, từ nhuyễn bị căng đến thoải mái, phía dưới cô đã phun một lần, hơn nữa đêm qua cũng đã bị làm, cho nên có chút rộng, bây giờ đi vào không chặt chẽ như trước nữa, anh cắm vào, cùng mông cô gắn chặt một chỗ, dương vật cắm ở bên trong, dương vật Quy Trình quá dài, không thể cắm hết vào được, hở ra bên ngoài một đoạn, anh bắt lấy mông cô bắt đầu thọc vào rút ra ra ra vào vào, đầu tiên chậm rãi bắt lấy cánh mông cô cắm vào thao lộng. Chờ một chút để cô có thời gian thích ứng, từ nhuyễn bị tư thế này của anh cắm vào thâm nhập thật sự sâu, tư thế này của hai người khiến cho dương vật rất khẩn trương, cô vì để anh thoải mái, lắc lư nghiêng thân thể, chống tay lên kệ bếp cho anh cắm, anh Trình, anh cắm em nhanh một chút mới sảng khoái.